Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mới là kẻ đáng ghét. Tôi, em trai. Nắm được vài câu trọng điểm, Đồng Tử Lâm nhanh chóng hiểu rõ sự tình. Em trai của cô nằm viện sao? Hoàng Tử Nguyệt nặng lẽ gật đầu. Đồng tiểu thư à, thật là xin lỗi. Tôi cùng bạn học khác không có xảy ra chuyện gì. Tôi cùng anh ấy chỉ là ngủ cùng một chiếc giường. Hoàng Tử Nguyệt vừa khóc vừa nói, đem tất cả mọi chuyện nói ra một cách rõ ràng. Đồng Tử Lâm rất ghét nhìn phụ nữ khóc. Sau khi nghe xong, cô bực bội nói, tôi đã rồi, tôi biết rồi. Lời của cô khiến cho Hoàng Tử Nguyệt an tâm được một chút. Sau khi an lòng, cô ta không khỏi buột miệng nói ra, Đồng tiểu thư à, tôi đã rất cần tiền của bạn học hắc. Bọn họ cũng từng học chung một nhà trẻ, nhưng Hoàng Tử Nguyệt gọi cô là Đồng tiểu thư, nhưng gọi Hắc Nhược Hoành là bạn học hắc. Đồng Tử Lâm không muốn mình hẹp hòi như vậy, nhưng lòng dạ của cô đúng là thật hẹp hòi nha. Vừa nghe nói đến tiền thì sắc mặt của cô tối sầm lại. Tiền gì chứ? Tôi... Hoàng Tử Nguyệt dừng lại có một chút sợ, nhưng dãy mắt hung ác của Đồng Tử Lâm liền đem sự việc nói rõ một lần, rồi như cởi sấy nhìn mặt của Đồng Tử Lâm không một chút biến đổi. Tốt, cô cười nói. Đồng tiểu thư à, tôi... Đồng Tử Lâm từ trong túi sách lấy ra tờ chi phiếu, nhanh chóng điền ở phía trên một con số rồi đưa cho cô ta. Tiền này cô hãy cầm đi, hẳn là đủ để cho em trai cô chữa bệnh. Còn về phần tiền thừa thì cô tùy muốn làm gì thì làm, sau đó đừng bước chân vào cái nghề kia nữa. Trong nháy mắt, Hoàng Tử Nguyệt ngẩn ngơ, dáng dấp hoa lê đái phủ làm rung động lòng người, hỏi cô, tại sao cô lại giúp tôi? Không để ý đến vấn đề của cô ta, Đồng Tử Lâm lạnh lùng nói, cô cũng không cần nói chuyện với Hắc Nhược Hoành, cô nên tự lo cho mình thì hơn. Chuyện của tôi và anh ấy tôi sẽ tự giải quyết. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tử Nguyệt đều ngồi ngần người tại chỗ, nhìn Đồng Tử Lâm đứng dậy, cầm túi LV mới nhất cao ngạo rời khỏi. Qua một lúc lâu, điện thoại di động trong túi sách vang lên. Cô ta đứng lên lấy ra nhìn, người gọi đến là Hắc Nhược Hoành. Cô ta cắn môi suy nghĩ, cô ta hiểu ý tứ của Đồng Tử Lâm. Đồng Tử Lâm không muốn cô ta tham gia vào giữa chuyện bọn họ. Hơn nữa cô ta vốn là một người dư thừa. Nắm chặt chi phiếu trong tay, cắn chặt hàm răng cúp điện thoại, cô ta trực tiếp tắt nguồn. Cô ta sẽ không cầm chi phiếu của Hắc Nhược Hoành. Nếu cô ta đã quyết định cầm chi phiếu của Đồng Tử Lâm, thì cô ta cần phải hết lòng tuân thủ cam kết. Nhưng mà Đồng Tử Lâm sau khi nghe xong lời giải thích của cô ta, hình như vẫn chưa cảm thấy hết giận, cảm thấy cô ấy càng tức giận hơn thì phải. Ánh mắt từ điện thoại di động rời đến tờ chi phiếu trên tay, cô ta một lần nữa kiểm tra lại, đáy lòng nở ra một nụ cười. Có lẽ cô ta rất là may mắn, có thể một lần nữa trở lại cuộc sống trên quỹ đạo của mình. Về chuyện tình cảm của hai người kia, cô ta vẫn không nên xen vào việc của người khác thì hơn. Cô ta chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Đồng Tử Lâm vừa đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, ở trên mặt tức giận đều không che giấu được. Bước chân của cô dừng lại, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Được lắm, Hắc Nhược Hoành, anh cho rằng như vậy cô sẽ tha thứ sao? Nằm mơ đi, dám để cho người phụ nữ khác đưa anh về nhà, lại còn cho ở lại ở nhà của anh, ngủ trên giường của anh. Anh cho rằng cô đã chết rồi sao hả? Khi Hắc Nhược Hoành nhận được bưu kiện mà Đồng Tử Lâm gửi cho anh, là lúc anh đang an tĩnh ngồi một chỗ, giống như một thầy tu đang ngồi thiền, ở trong mắt lộ ra cơ trí. Cho dù không mở ra xem, anh cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không thích những đồ vật ở bên trong. Nếu như Đồng Tử Lâm hiểu, cô sẽ chủ động tới tìm anh, chứ không phải là gửi phần bưu kiện này tới. Anh nhìn chằm chằm thật sâu, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm kéo lên rạch một đường, thong thả mở chiếc hộp ra nhìn. Lụa trắng, dao găm và một lọ thuốc. Anh cẩn thận nhìn, dịu dàng sờ nhẹ lên tấm lụa trắng, giống như vuốt ve người phụ nữ anh yêu thương vậy. Anh nhếch miệng cười, vì sáng ý của cô mà cười rồi nhẹ nhàng buông ra. Anh lạnh nhạt cầm dao lên, hơi dùng lực, lau lưỡi dao qua một lần, ánh mắt hiện lên một tia sáng. Anh vững vàng cầm dao găm hướng về cái bàn giữa mà đâm một cái, lưỡi dao khắc sâu ba tấc. Kỳ thật, không cần thử anh cũng biết, con dao này tuyệt đối không phải là một thứ để đùa giỡn. Đúng vậy, anh không có cách nào thuyết phục chính mình, cô là một người phụ nữ nhẫn tâm. Một lát sau thả dao găm xuống, anh cầm lấy hộp thuốc, ở trên đó viết to hai chữ là thuốc ngủ. Anh buông hộp thuốc xuống rót một ly nước. Gần mấy phút sau, anh mới lấy nước khẽ uống một ngụm. Anh còn một chút nghĩ ngợi mở hộp thuốc đổ ra một viên. Thời biết uống vào một viên thuốc thì cửa phòng làm việc vừa được mở ra, anh tỉnh táo nhìn người vừa tới. À, anh à, chú nghe nói... là Bạch Mộ Hiên, chú của Hắc Nhược Hoành. Lúc này anh hơi cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.